Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi bị đả kích thì đã sao? Tôi bị thất tình, khốn kiếp thật, hắn nghe xong liền ôm bụng cười. Ho, ho, hèn chi rủ tôi đi uống rượu. Bổn thiếu gia hôm nay thấy trong người không được khỏe lắm. Muốn uống thì anh đi uống một mình đi, uống cho chết luôn đi. Khốn kiếp, anh có chút lòng cảm thông được không vậy? Lần này thật sự phải cầu xin hắn rồi. Nếu anh không khỏe trong người thì ngồi đó mà xem tôi uống. Tiện thể cõng tôi về là được rồi. Cách chương.